Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 27. Ngày Song Thất 1955. Ngày Song Thất mùng 7 tháng 7 là ngày kỷ niệm một năm chấp chính. Ông Diệm tuyên bố là sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 10 năm 1955. Tháng 10 năm 1955, quân đội quốc gia dẹp xong Bình Xuyên ở rừng Sát và ông Bảy Viễn sang Pháp. Tháng 10 cũng là tháng để dứt khoát với quốc trưởng Bảo Đại. Thực ra, Mỹ muốn là bầu cử quốc hội trước đã để có danh chính ngôn thuận rồi mới loại bỏ ông Bảo Đại. Trong huấn thị NSC 5429/2 ngày 20 tháng 8 năm 1954, Hội đồng An ninh Quốc gia cũng đã đặt vấn đề phế truất Bảo Đại một cách hợp pháp. Trong cuộc họp tháng 5 tại Paris như đã đề cập bên trên, ông Dulles nhắc lại là ông Bảo Đại đã hoàn toàn mất hết khả năng làm bất cứ chuyện gì và chỉ có thể đứng đầu một chính phủ trên danh nghĩa mà thôi. Nhưng dù chức vụ đó cũng khó mà giữ được cho đến khi bầu ra được một quốc hội. Như để báo trước cho Pháp biết việc Mỹ đã quyết định phế truất ông Bảo Đại, trong cuộc họp tháng 5 năm 1955, ông Dulles còn nói, liên hệ của ông Bảo Đại với Việt Nam phải do người Việt Nam quyết định. Dù chúng tôi muốn thấy sự liên tục pháp lý được duy trì, nhưng việc duy trì được hay không là tùy thuộc việc ông Bảo Đại phải tránh để không có những hành động như trong mấy tuần qua. Những hành động này chỉ làm cho nhân dân chống lại ông ta và còn để lộ ra cái quyền lực yếu ớt của ông ta. Không thể mong đợi chính phủ Hoa Kỳ cũng là một chính phủ cách mạng. Bảo đảm được là Hoa Kỳ sẽ không giao hảo với một chính phủ Việt Nam tách biệt ra khỏi ông Bảo Đại. Quốc trưởng Bảo Đại ký sắc lệnh cách chức Thủ tướng Diệm. Về phần quốc trưởng Bảo Đại thì ông cũng đã biết trước số phận của mình khi cả các tướng Tị Minh Đôn đều thông báo cho ông là họ chỉ có thể tuân lệnh của một chính phủ được nhân dân lựa chọn. Mấy ngày trước khi có trưng cầu dân ý, nhân dân bỏ phiếu chọn giữa hai ông Bảo Đại và Ngô Đình Diệm. Ông Bảo Đại ký nghị định cất chức ông Diệm 18 tháng 10 và hôm sau ông lên án phương pháp cảnh sát độc tài của ông Diệm, cảnh cáo cho nhân dân là ông Diệm sẽ đưa họ tới cảnh đổ nát, đói khổ và loạn lạc. Tuy nhiên những thông điệp của ông Bảo Đại không được phổ biến tại Việt Nam. Các nhân vật như các ông Hữu, Xuân, Hình và nhiều người Pháp thúc đẩy Bảo Đại phản ứng bằng cách lập ra một chính phủ lưu vong, nhưng ông Bảo Đại từ chối. Ngày 22 tháng 10, Bảo Đại nói ông có thể nói trước số phiếu chống mà ông Diệm đã quyết định dành cho ông. Trước ngày trưng cầu dân ý, bộ máy tuyên truyền của chính phủ làm việc đêm ngày đề cao thành quả của nhà trí sĩ Ngô Đình Diệm. Kết quả, ông Diệm được 98,2% tổng số phiếu, 5.721.735 phiếu, và ông Bảo Đại 1,1%, 63.017 phiếu. Một kết quả bị rất nhiều người cả trong và ngoài nước chỉ trích là có sự gian lận về số phiếu. Thực ra thì không cần phải có kết quả cao như vậy. Giả như không có vận động mạnh và cũng không sắp xếp hay gian lận gì cả, thì chắc chắn là ông Diệm cũng đã thắng phiếu với đa số vì lúc đó ông đang rất thành công. Bình minh của nền Cộng Hòa. Sang thu 1955, Thủ tướng Diệm ở vào cái thế mạnh. Đối nội, ông đã nối kết lại được một quốc gia đang bị phân tán nặng nề, khuất phục được sự chống đối của viên tổng tham mưu quân đội, chấm dứt được sự đe dọa của cảnh sát. Quân đội quốc gia đã tuân lệnh ông, quét sạch lực lượng Bình Xuyên, rồi được đại hội các đoàn thể chính đảng bầu ra nhất mực ủng hộ. Thêm nữa, ông có hậu thuẫn mạnh mẽ của gần 1 triệu người di cư. Đối ngoại thì ông Diệm đã cương quyết chống trả và khuất phục được mưu đồ của Pháp và kế hoạch dẹp tiệm của cặp Ely Collins. Bây giờ lại được Washington nhất mực ủng hộ. Nhiều nhà quan sát quốc tế bình luận, ông Diệm đã làm được những việc như phép lạ. Với cái thế ấy, ngày 26 tháng 10, Thủ tướng Diệm tuyên bố thành lập một chế độ Cộng hòa và trở thành Tổng thống đầu tiên. Tên chính thức của nước Việt Nam đổi từ Quốc gia Việt Nam sang Việt Nam Cộng hòa. Nhưng bài quốc ca và quốc kỳ không thay đổi. Ngày 7 tháng 2 năm 1956, phân tích của tình báo Hoa Kỳ xác định chính phủ miền Nam đã mạnh hơn rất nhiều so sánh với một năm hay chỉ 6 tháng trước đây. Sẽ có khó khăn trong năm 56 vì ngày 26 tháng 1 vừa qua, Trung Cộng đã yêu cầu tái nhóm họp hội nghị Geneva về Đông Dương. Sẽ không có tổng tuyển cử vào tháng 6 năm 1956 như Hiệp định Geneva ấn định. Hiện có dấu hiệu chống đối Tổng thống Diệm và Cộng sản đang nhằm phá hoại những chương trình tiến bộ, thí dụ như cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam ấn định vào ngày 4 tháng 3 sắp tới. Quốc hội đầu tiên. Ngày 4 tháng 3 năm 1956, cột trụ của chính thể Cộng hòa được xây dựng, nhân dân miền Nam đi bầu một quốc hội lập hiến, với một dân số là 12 triệu người, gần 80% số người được đi bầu đã thực sự tham gia để chọn 123 dân biểu trong số 405 ứng cử viên. Dù tới gần 1/3 ứng cử viên được chính phủ đề cử đã không trúng cử, đa số những người được bầu là thân chính. Tuy không phải là một cuộc bầu cử lý tưởng vì chắc chắn đã có những vận động sắp xếp không chính đáng hoặc gian lận như các phe đối lập tố cáo, nó cũng là bước đi đầu tiên của một hành trình lâu dài để xây dựng nền Cộng hòa. Cộng hòa là bởi vì quan niệm của nhà triết học Plato từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên có nghĩa là sự việc hay cơ chế của nhân dân, ta dịch là Cộng hòa. Nòng cốt của cơ chế này là một thể chế đại diện cho nhân dân để làm ra luật pháp. Mục đích của Quốc hội năm 1956 là soạn thảo một hiến pháp với sự cố vấn của ông Grant, một chuyên gia hiến pháp người Mỹ, một hiến pháp thành hình, đặt nặng nguyên tắc phân quyền giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp, giống như hiến pháp Hoa Kỳ, ít nhất là về mặt lý thuyết. Từ Quốc hội lập hiến đến Quốc hội lập pháp tháng 10 năm 1956. Ngày 26 tháng 10 năm 1956, Quốc hội lập hiến trở thành Quốc hội lập pháp sau khi hiến pháp được ban hành và năm 1959, Quốc hội được bầu lại lần thứ hai. Bầu xong Quốc hội lập hiến, vào mùa hè năm 1956, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ gửi một bản ghi nhớ cho Tổng tham mưu Liên quân, thông báo là theo như ý định của Tổng thống Eisenhower, các cơ quan có thẩm quyền về quân sự phải cổ võ giới quân sự Việt Nam để làm một kế hoạch song song và phù hợp với kế hoạch dựa trên căn bản chính sách của Hoa Kỳ đối phó với những tấn công của Cộng sản và một cách kín đáo phải thông báo cho họ biết rằng Hoa Kỳ sẽ yểm trợ nước Việt Nam tự do để đương đầu với bất cứ sự tấn công nào từ bên ngoài. Riêng đối với Ngoại trưởng Dulles, thì sau chuyến viếng thăm Tổng thống Diệm vào ngày 14 tháng 5 năm 56, ông lại càng thêm tin tưởng. Điều trần tại một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ sau ngày trưng cầu dân Ý, ông Dulles khẳng định, ông Diệm đã làm được một việc quá tốt đẹp, dĩ nhiên là với sự yểm trợ của chúng ta, là quét sạch được các lực lượng phe phái và quyền bính của ông bây giờ được đại chúng chấp nhận. Ông đã được Hoa Kỳ yểm trợ để đào tạo và võ trang một quân đội quốc gia và quân đội ấy đã chiến đấu một cách trung thành và hữu hiệu, mang được quyền bính từ trung ương tới mọi nơi trong nước tới một mức độ thật ngạc nhiên. Nhân dân miền Nam đã có được một cuộc trưng cầu dân ý khoáng đạt. Ngày tôi rời Việt Nam, họ đã bắt đầu có những cuộc họp để sửa soạn cho một cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên. Như vậy, nền móng đã được đặt xuống để xây dựng một chính phủ đại diện cho quốc dân. Ông Bảo Đại đã bị loại bỏ đi rồi và nhân dân Việt Nam hiện có khả năng xây dựng một chính thể chống cộng mạnh mẽ và hữu hiệu tại một nơi mà đã có lúc coi như sắp bị tan vỡ vì hai lý do. Hậu quả của việc Pháp thất bại tại Điện Biên Phủ và những điều khoản bất lực của một hiệp định đình chiến, hiệp định Geneva. Một quốc gia tự do vừa ra đời. Tháng 5 năm 1957, Tổng thống Eisenhower mời tân Tổng thống nước Cộng hòa Việt Nam sang thăm Hoa Kỳ 3 tuần. Ông gửi máy bay riêng Columbia 3 sang tận Honolulu để chở Tổng thống Diệm tới Washington, một hành động rất hãn hữu. Khi khi máy bay hạ cánh xuống phi trường National, bây giờ là phi trường Reagan, thì chính Tổng thống Eisenhower đã có mặt để đón chào. Đây là lần thứ hai trong suốt hai nhiệm kỳ Tổng thống mà ông Eisenhower đã ra tận phi trường để đón quốc khách. Lần đầu là đón quốc vương Saud, xứ Saudi Arabia. Sau khi bàn thảo với Tổng thống Eisenhower và Ngoại trưởng Dulles tại Bạch Cung, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa được cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ mời tới diễn thuyết. Nghị sĩ, dân biểu cả lưỡng đảng đều có mặt đầy đủ. Cho tới lúc ấy thì chưa có lãnh đạo Á Đông nào có cái vinh dự này. Những tràng pháo tay nổ gian khi ông Diệm nói tới ước nguyện của nhân dân Việt Nam chỉ là được sống trong hòa bình tự do và họ sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ tự do và độc lập của mình, chỉ yêu cầu nhân dân và chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ cho họ về phương tiện và vật chất. Rồi ông nhấn mạnh đến quyền lợi hỗ tương của cả hai nước dựa trên căn bản miền Nam là tiền đồn của thế giới tự do. Ông nói thẳng bằng tiếng Anh chứ không qua thông dịch viên. Theo một người bạn chúng tôi lúc ấy làm ở đài VOA, bác Trịnh Văn Trần, được cử đi làm phóng sự, ông Diệm nói với âm hưởng hơi nặng, có câu các dân biểu nghị sĩ không hiểu rõ nhưng cứ đứng lên vỗ tay vang vang thật lâu và đứng lên nhiều lần. Tại New York, thị trưởng Robert Wagner đã tổ chức một cuộc diễn hành để chào mừng vị Tổng thống đầu tiên của Việt Nam. Ít quốc khách nào được đón tiếp như vậy. Dù ít người ở thành phố này biết đến ông Diệm, nhưng dân chúng đã đổ xô ra đường phố để hoan hô. Từ các cao ốc, những cánh hoa đủ màu sắc được rắc xuống chiếc xe limo mở mui chở ông Diệm đi qua. Báo chí đồng loạt ca tụng, nói đến một quốc gia tự do vừa ra đời. Tờ New York Times gọi Tổng thống Diệm là một người giải phóng Á Châu. Tuần báo Leap viết, con người cứng rắn và như có phép lạ của Việt Nam. Phản ứng tại Quốc hội Mỹ hết sức thuận lợi, các nghị sĩ dân biểu thay nhau khen ngợi. Nghị sĩ Jack Savitt, tiểu bang New York tuyên bố, ông là một trong những anh hùng của thế giới tự do. Nghị sĩ Mike Menzel, người đã ủng hộ ông Diệm trong những giờ phút nguy hiểm, giờ đây hết sức vui mừng, ca ngợi Tổng thống Diệm, con người có quyết tâm, can đảm, trong sạch và chính trực, một người đã chứng tỏ khả năng rất cao trước những khó khăn thật là to lớn. Cuối hè 1957, những hình ảnh tiếp đón Tổng thống Diệm linh đình tại thành phố New York và thủ đô Washington được chiếu thật lớn trên màn hình tại các rạp cine ở Sài Gòn, cũng như các đô thị, sau phần tin tức nhộn nhịp về thể thao. Bầu không khí lúc ấy thật là phấn khởi. Sinh viên học sinh chúng tôi hết sức cảm động, vui vẻ xuống đường, trăng biểu ngữ đi biểu tình để chào mừng Tổng thống đầu tiên ủng hộ Quốc hội lập hiến. Mỗi buổi sáng, tiếng kèn trống của ban quân nhạc rộn rã trên đài phát thanh cử hành lễ chào cờ. Tiếp theo là bài Bao nhiêu năm từng lê gót nơi quê người. Buổi bình minh của nền Cộng hòa thực là huy hoàng, rực rỡ. Chương 13. 5 năm vàng son 1955-1960, vừa phát triển vừa hòa bình. Một quốc gia vừa ra đời vào năm 1955 thì quốc gia ấy đã phải đối diện với bao nhiêu khó khăn khôn lường trong 10 năm chiến tranh loạn lạc. Cho tới năm 1954, trên 1/3 đất trồng trọt đã bị bỏ hoang, nhường chỗ cho những bụi rậm và cỏ dại lan tràn. Một phần lớn hệ thống kênh rạch cũng bị khô cạn hay sình lầy, hệ thống bơm nước thoát nước hết hữu hiệu. Bởi vậy, việc sản xuất thóc gạo của miền Nam đã bị giảm đi đáng kể. Ngoài ra, các phương tiện giao thông như đường bộ, đường sắt, cầu cống và các cơ sở công kỹ nghệ như đường trắng, rượu, bia, bông sợi cũng bị hư hại vì thiếu bảo trì. Từ năm 1955 thì chính phủ Pháp lại rút đi hầu hết các kỹ sư, chuyên viên trong mọi lĩnh vực kinh tế, tài chính, y tế, giáo dục, để lại một lỗ hổng kỹ thuật thật lớn trong mọi ngành hoạt động. Thêm vào công việc tái thiết nền kinh tế, một nhu cầu khẩn thiết khác là phải làm sao tìm được nơi ăn chỗ ở, dịch vụ y tế, giáo dục, công việc làm ăn cho gần 1 triệu đồng bào di cư từ miền Bắc bất chợt làm tăng dân số miền Nam lên trên 10%. Ngay từ buổi bình minh của nền Cộng Hòa, công việc tái thiết đã được bắt đầu. May mắn là thời gian từ mùa thu năm 1955 tới mùa thu 1960, Việt Nam Cộng Hòa đã có được 5 năm vàng son, vừa hòa bình vừa phát triển, lại được đồng minh Hoa Kỳ hết lòng yểm trợ vật chất và kỹ thuật, cho nên đã thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp. Chương này dựa vào một số tài liệu về kinh tế xã hội của Bộ Canh Nông, Bộ Kế hoạch Việt Nam Cộng Hòa và dữ liệu của Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ USAID và một vài sách khác được ghi trong ghi chú ở phần cuối sách. Chương này cung cấp cho độc giả một cái nhìn tổng quát để lưu giữ những hình ảnh quý giá của thời gian ấy, của thời kỳ mà nhiều quan sát viên đã gọi là cuộc cách mạng bị bỏ mất. Nước sông dâng lên, cá lội ngủ ngờ, nước sông xanh lơ, bóng in cây dừa. Về đây miền Đồng Nai có Cửu Long, nguồn chảy dâng trời Nam mạch sông. Hội Trùng Dương, Phạm Đình Chương. Từ trên cao nguyên Tây Tạng, con sông Cửu Long cuồn cuộn chảy như thác lũ xuống phía Nam, qua tỉnh Vân Nam, tới Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi Việt Nam, trước khi ra Biển Đông. May cho miền Nam là có hồ lớn Tông Lê Sáp ở Campuchia hút đi một phần lớn lượng nước từ thượng nguồn, cho nên từ đây dòng sông lại uốn khúc hiền hòa chảy vào miền Nam. Tới gần biên giới thì con sông chia ra làm 8 nhánh, nhưng con số 9 được coi là may mắn, cho nên phải tìm cho ra được một nhánh nữa, tuy là rất nhỏ, dài khoảng 10 dặm, để cộng lại thành ra 9 nhánh, gọi là Cửu Long Giang. Dòng sông chín con rồng uốn nước tưới cho vùng đồng bằng Nam Bộ màu mỡ, phì nhiêu, trở thành vựa lúa của cả nước. Người nông dân nơi đây chỉ cần trồng mỗi năm một vụ là cũng đủ ăn, lại còn dư thừa để tiếp tế ra miền Bắc và xuất cảng. Nhưng trong 10 năm chiến tranh loạn lạc, trên 1/3 đất trồng trọt đã bị bỏ hoang, nhường chỗ cho những bụi rậm và cỏ dại mọc lan tràn. Một phần lớn hệ thống kênh mương cũng bị khô cạn hay sình lầy, hệ thống bơm nước, thoát nước cũng bị hư hại. Bởi vậy, sản xuất thóc gạo của miền Nam trong 10 năm trước năm 1955 đã bị giảm đi đáng kể. Ngoài ra, các phương tiện giao thông như đường bộ, đường sắt, cầu cống và các cơ sở công kỹ nghệ như đường trắng, rượu, bia, sợi bông cũng đều bị hư hại. Cho nên, vào năm 1955, khi một quốc gia vừa ra đời như báo chí Mỹ tuyên dương, thì quốc gia ấy đã phải đối diện với bao nhiêu khó khăn khôn lường. Ngân sách của Pháp để lại thì thật eo hẹp. Kỹ sư, chuyên viên trong mọi lĩnh vực đều hết sức hiếm hoi vì Pháp đã rút đi hầu hết, để lại một lỗ hổng lớn cho cả nền kinh tế lẫn hành chính giáo dục, y tế. Ngay trong Dinh Độc Lập, Thủ tướng Diệm cũng chỉ có mấy nhân viên hành chính và một vài chuyên gia như kinh tế gia Huỳnh Văn Lang đã thuật lại. Nhưng với sự quyết tâm của nhân dân và chính phủ, công việc tái thiết đã được bắt đầu ngay từ buổi bình minh của nền Cộng Hòa. May mắn là trong 5 năm đầu, từ mùa thu 1955 tới mùa thu 1960, miền Nam có được 5 năm vàng son, vừa có hòa bình, lại được đồng minh Hoa Kỳ hết lòng yểm trợ vật chất và kỹ thuật, cho nên đã thu lượm được nhiều kết quả có thể nói là vượt bậc. Hồi tưởng lại thời gian ấy, nhiều độc giả chắc còn nhớ lại cảnh thanh bình khi các em học sinh mặc áo sơ mi trắng, quần xanh, các nữ sinh với những chiếc áo dài trắng tha thướt, ngày ngày cắp sách đến trường, cha mẹ anh em thì lo công ăn việc làm. Giàu có thì chưa thấy, nhưng hầu hết đã đủ ăn đủ mặc, xã hội trật tự kỷ cương. Tuy dù có nhiều bất mãn khó tránh về chính trị, tôn giáo và xã hội, nhưng tương đối thì ta phải công nhận rằng đây là thời gian hào quang nhất của nền đệ nhất Cộng Hòa. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!